Luân hồi nhạc viên, chương 463, 36, Các Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều phối dược tề không phải một loại vật liệu liền có thể. Coi như mặt trời ban ân trái cây là ám tử sắc phẩm chất cũng không được. Cũng may tôi hiểu trong tay có trải qua nhạc viên công chứng hiền giả chi thạch. Nếu như cần tài liệu khác, có thể dùng hiền giả chi thạch thay thế. Tô Hiểu trong đầu suy tư phối trộn phương thức, cơ hội chỉ có một lần, cho nên phải cẩn thận. Suy tư 10 phút sau, Tô Hiểu xuất ra một cây chủy thủ, mặt trời ban ân trái cây bị hắn mở ra. Mở ra mặt trời ban ân trái cây về sau, Tô Hiểu phát hiện trái cây trung tâm có hột. Cẩn thận xem xét, Tô Hiểu sững sờ, mặt trời ban ân trái cây hột thế mà chính là nguyên sinh chi chủng. Coi như cho tới bây giờ, Tô Hiểu y nguyên không rõ ràng nguyên sinh chi chủng tác dụng. Bất quá có một chút hắn có thể xác định. Mặt trời ban ân trái cây có thể ăn dùng. Nguyên sinh chi chủng tuyệt không đi. Đem mặt trời ban ân trái cây thịt quả bóc ra dưới. Tô Hiểu bắt đầu điều phối dược tề. Bởi vì điều kiện đơn sơ, điều phối có rất lớn phong hiểm. Cũng may vật liệu sung túc, sẽ không ảnh hưởng dược tề phẩm chất. Điều kiện đơn sơ là chuyện không có cách nào khác. Mặt trời ban ân trái cây bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn. Không thể chờ sinh tồn thí luyện kết thúc sau lại điều phối. Trong tay quang mang chớp động. Ngay tại Tô Hiểu tập trung tinh thần điều phối lúc. Bu Bu Uông mũi buông lỏng. Ánh mắt nhìn về phía nguyên sinh chi chủng. Bu Bu Uông cô lỗ một tiếng nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Nó cũng rõ ràng nguyên sinh chi chủng không thể ăn. Có thể loại kia đến từ bản năng khát vọng để nó rất dày vò. Cô lỗ, nuốt nước bọt âm thanh nhân 1. Cô lỗ, nuốt nước bọt âm thanh nhân 2. Tô Hiểu động tác trên tay đình chỉ. Ánh mắt nhìn về phía Bu Bu Gâu. Lần này Bu Bu Uông an tĩnh rất nhiều. 2 giờ về sau, Tô Hiểu trong tay truyền đến rắc một tiếng vang giòn. Một sợi màu đỏ bột phấn từ đầu ngón tay hắn rơi xuống. Hiền giả chi trong đá năng lượng bị hao hết. Tô Hiểu trong tay cầm một cây ống nghiệm. Trong ống nghiệm tràn ngập chất lỏng màu vàng kim nhạt. Ùng ục ục, chất lỏng màu vàng kim nhạt đang thử trong khu vực quản lý bốc lên. Thực tế nhưng không có mảy may nhiệt độ. Đây là Tô Hiểu tại dùng pháp lực giá trị ổn định vật liệu ở giữa biến hóa. Để loại biến hóa này hướng tốt phát triển. Mồ hôi từ Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống. Pháp lực của hắn giá trị nhập lưu nước tiêu hao. Nếu như không phải có hơn 1.000 điểm pháp lực giá trị, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Sau một hồi, trong ống nghiệm dược tề đình chỉ bốc lên. Một loại đặc thù ba động truyền đến. Đây là luân hồi nhạc viên đã công chứng bình này cường hóa loại dược tề. Tô Hiểu xem xét dược tề thuộc tính, chưa mệnh danh. Nơi sản sinh, sinh tồn thí luyện phẩm chất. Ám tử sắc loại hình, cường hóa loại dược tề hiệu quả, uống sau vĩnh cửu HP, 200, pháp lực giá trị, 200, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 1, trí lực, 1, hỏa diễm kháng tính, 25, lạnh đông lạnh kháng tính, 25, thần kinh phản xạ tốc độ, 4, trò điểm, 260, giới thiệu vắn tắt. Luyện kim dược tề học cao cấp sản phẩm, chân quý dị thường. Tô Hiểu nhìn thấy trong tay dược tề hiệu quả về sau, trên mặt hiển hiện tiếu dung. May mắn trước đó không có trực tiếp ăn mặt trời ban ân trái cây, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Bình dược tề này trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, cũng liền đại biểu thứ này có thể đối ngoại bán ra. Có thể bất luận cái gì khế ước giả thu hoạch được thứ này cũng sẽ không lựa chọn bán ra. Tô Hiểu cũng không ngoại lệ. Một ngụm uống vào màu vàng kim nhạt dược tề. Ấm áp cảm giác trong nháy mắt tràn ngập Tô Hiểu ổ bụng. Ngay một khắc này, Tô Hiểu trước mắt đột nhiên hiển hiện mảng lớn quang mang. Quang mang bên trong mơ hồ có một thân ảnh. Đạo thân ảnh này có chút hư ảo. Tựa hồ là một đạo hình chiếu. Người mặc kim sắc váy dài, nhìn bộ dáng là nữ nhân, kim sắc cạp váy phiêu giật, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Phàm nhân, quỳ xuống, thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tô Hiểu trao mày, quỳ xuống, Nữ nhân mở miệng lần nữa. Trong khoảnh khắc, một cỗ hỏa diễm tại Tô Hiểu bên người bốc lên. Tựa hồ muốn hắn thiêu tẫn. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Không khí đều bị đốt xuyên. Ngay tại Tô Hiểu cho rằng muốn mất mạng lúc. Một cỗ lam sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bốc lên. Diệt, kim diễm nữ tử nỉ non một tiếng. Lắc đầu, trong mắt không thể phát giác hiện lên một tia e ngại. Rời đi tinh cầu của ta. Nơi này không chào đón các ngươi những này diệt pháp tên điên. Kim diễm nữ tử thân thể bắt đầu cải biến. Từ nguyên bản hình người dần dần biến thành dây leo. Hướng Tô Hiểu leo lên mà tới. Oanh, Tô Hiểu hai mắt mở ra. Vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ngoại trừ Bu Bu Uông bên ngoài. Chung quanh không có những sinh vật khác. Nhìn xem trong tay không ống nghiệm. Tô Hiểu suy đoán mới là tiến vào một loại nào đó huyễn tưởng. Cái kia toàn thân kim diễm nữ nhân vô cùng có khả năng không phải nhân loại. Mà là cái nào đó ý thức. Không sai. Chính là ý thức. Tô Hiểu có loại đã mông lung lại cảm giác rõ rệt. Tựa hồ hắn là đối phương khắc tinh. Cái kia ý thức đang e sợ mình. Cho nên hình thành huyễn tượng đe dọa hắn. Tô Hiểu xem xét người thuộc tính. Dược tề cường hóa hiệu quả đã xuất hiện. HP gia tăng không cách nào xem xét. Có thể pháp lực của hắn giá trị đạt tới kinh người 1363 điểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực các gia tăng 1 điểm. Cùng lúc đó còn có hỏa, băng song thuộc tính kháng tính. Kháng tính là loại không tệ năng lực. Tỉ như hỏa diễm kháng tính. Mặc dù không thể miễn dịch hỏa diễm thiêu đốt. Lại có thể để cho hắn tại hỏa diễm bên trong sống sót thời gian dài hơn. Sau này tại thụ thương hỏa thuộc tính lúc công kích. Thương thế trình độ sẽ giảm xuống. Mà những này tăng cường năng lực bên trong. Chân quý nhất là thần kinh phản xạ tốc độ 4, đối với cận chiến tới nói. Thần kinh phản xạ tốc độ có thể xưng mộng ảo thuộc tính. Tô Hiểu nằm trong sơn động. Trong đầu suy tư trước đó nhìn thấy một màn. Cũng sâu chuỗi hắn biết manh mối. Bây giờ manh mối càng ngày càng nhiều. Mà lại những đầu mối này đều chỉ hướng một loại đồ vật. Tô Hiểu có chút đau đầu. Hắn không am hiểu suy luận. Nếu như là một chút năng lực trinh thám cực mạnh khế ước giả. Có lẽ đã từ manh mối bên trong tìm tới chân tướng. Không thể không thừa nhận chính là. Tô Hiểu không có loại kia thiên phú. Hắn thuộc về vũ lực hình. Đây không phải vấn đề lớn. Tô Hiểu biết có người nhất định hiểu rõ bí mật trong đó. Mà lại hắn nhất định sẽ cùng người kia tiếp xúc. Đó chính là lão ba En. Để cho an toàn. Tô Hiểu tại sinh tồn thí luyện ngày thứ 6 trước sẽ rời đi đất đỏ khu vực. Mà không có lão ba En la bàn. Tô Hiểu không cách nào trong thời gian ngắn rời đi đất đỏ khu vực. Cùng đối phương tiếp xúc là tất nhiên. Trong sơn động nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng Tô Hiểu mang theo Bu Bu Uông tìm tới lão ba En. Hôm nay là Osamon bộ lạc cùng hư không trùng tộc khai chiến thời gian. Không nên hiểu lầm. Song phương không phải quyết chiến. Chỉ là thường ngày tranh đoạt thổ địa. Osamon bộ lạc tập kết đại lượng đỏ da thổ dân. Những này thổ dân mặc dù màu da giống nhau. Cách ăn mặc lại hơi có khác biệt. Osamon bộ lạc không phải chỉ có một cái đại bộ lạc. Chung quanh còn có một số bộ lạc nhỏ. Lão ba En là Osamon bộ lạc thủ lĩnh. Thống lĩnh đại bộ lạc đồng thời. Chung quanh những cái kia bộ lạc nhỏ cũng phải nghe từ hắn chỉ huy. Lão ba En nhà trong nhà đá. Lão ba En ngồi tại một chương chăn lông bên trên. Trước người ngồi hơn 10 người bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Ba đặc cà ná em bé. Không biết ngôn ngữ. Lão ba En tựa hồ tại tuyên bố cái gì. Những cái kia bộ lạc nhỏ thủ lĩnh tập trung tinh thần nghe. Giống. Tất cả bộ lạc nhỏ thủ lĩnh phát ra giống to một tiếng. Bọn gia hỏa này hẳn là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Bu Bu Uông bị giật nảy mình. Liếc mắt, ánh mắt kia theo thứ tự là. Bọn này nhất kinh nhất xạ thiểu năng. Hơn 10 người bộ lạc nhỏ thủ lĩnh rời đi thạch ốc. Lão ba En đi đến Tô Hiểu bên cạnh. Hôm nay lão ba En mặc chính thức. Trên đầu mang theo vũ sức. Người khoác một bộ màu vàng lông vũ áo choàng. Bằng hữu của ta, thực hiện lời hứa thời khắc đến. Cùng ta đi trùng tộc xào huyệt. chỉ cần giúp ta đạt được tái sinh chứng, La Bàn liền thuộc sở hữu của ngươi. Lão Baen mặc dù cực lực ổn định cảm xúc, có thể tôi hiểu y nguyên cảm giác được đối phương hưng phấn. Lão Baen đứng phía sau một bộ lạc nhỏ thủ lĩnh. Đây là xâm nhập trùng tổ đồng hành nhân viên. Là lão Baen lâm thời quyết định. Tên này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh thân hình cao lớn. Hẹn chừng 30 tuổi. Để cho người ta để ý là bên trái của hắn gương mặt khô cạn. Bên trong còn sinh ra thực vật sợi rễ. Đây là Các Lô, ta tin cậy nhất bộ hạ. Có thể lẫn nhau câu thông. Các Lô biểu lộ ngốc trệ. Mồm miệng có chút không rõ. Người tốt, ta biết một chút. Khế, mạo hiểm giả giọng nói, cách trương.